Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240, Tư Tử Phàm còn thường thường đi trông coi xem rào chắn kiến đến thế nào. Cảnh xuân tươi đẹp ở thế giới hiện đại khi là sinh hoạt phụ trợ hệ thống. Siêu tập thế giới kia sở hữu trong sinh hoạt khả năng dùng đến thư tịch. Trong đó cũng bao gồm dưỡng gia súc cùng cái chuồng heo. Phòng ở linh tinh, Tư Tử Phàm trước đọc sách nghiên cứu hạ, sau đó dạy cho các thú nhân đi kiến, hoàn thành độ nhưng thật ra rất cao, nói nhiều thú cùng thầm thì gà tách ra quyển dưỡng. Tạm thời nhìn không có gì vấn đề, lúc sau bộ lạc giống cái thu thập liền nhiều hạng nhất nhiệm vụ. Muốn thu thập uy nói nhiều thú cùng thầm thì gà đồ vật. Nói nhiều thú thích ăn một loại đằng diệp. Thầm thì gà thích ăn sâu, vì chúng nó việc liền giao cho giống cái Nhomani. Tư Tử Phàm lại đem chính mình nhốt ở trong phòng, gọi người không được quấy rầy, chuyên tâm ở trong không gian nghiên cứu đủ loại thực vật. Dân dĩ thực phi thiên, hắn đến ở mùa đông phía trước giải quyết cái này mới được. Mùa đông không ai chịu đói mới có thể làm đại gia chân chính chịu phục. Một tháng lúc sau, Tư Tử Phàm tìm được rau dưa đã có 17 loại. Hắn làm thú nhân ở bộ lạc bên ngoài khai phiến mà. Thử gieo trồng này đó rau dưa, thác đã từng xuyên thành xuống nông thôn thanh niên trí thức phúc. Hắn còn hiểu đến trồng trọt, này đó cũng dạy cho giống cái nhóm đi làm. Thú nhân phụ trách đi trong sông gánh nước trở về tưới nước. Hắn còn tìm ra vài loại dược tính quen thuộc thảo dược. Làm ra cầm máu dược, ma phí tán cùng thuốc giảm đau, bộ lạc ở một chút thay đổi, đại gia đối hắn hoài nghi đang xem đến hắn thật có thể làm ra vài thứ lúc sau liền tiêu tán đến. Không sai biệt lắm, mọi người đều trở nên cao hứng lên, bởi vì sau đó không lâu chính là bộ lạc gian làm giao dịch nhật tử. Bọn họ lần này hẳn là có thể đổi đến không ít thứ tốt. Chương 274 Viễn cổ thú thế bộ lạc chi gian giao dịch là mỗi cái bộ lạc ở cố định thời gian phái. Người đi cố định địa điểm, mang lên bản bộ lạc tài nguyên phong phú đồ vật, đi đổi bản bộ lạc không có đồ vật, tỉ như hổ tộc bên này rừng rậm rậm rạp, con mồi rất nhiều, giống nhau liền sẽ lấy con mồi cùng ra đi làm giao dịch. Muối thô chỉ có nhân ngư tộc có, xa tộc thảo dược đặc biệt nhiều. Hồ tộc sẽ may vá, quần áo, trang sức làm được xinh đẹp thoải mái, giống cái cũng nhiều một chút còn đặc biệt đẹp, này đó đều là bọn họ giao dịch đồ vật. Lần này tộc trưởng phái Bạch Dịch mang đội, ba cái thú nhân đi theo, trừ bỏ bọn họ săn đến rất nhiều con mồi ngoài, giao dịch phẩm còn tăng thêm giống cái thích ăn vài loại thực đơn. Cùng với thực đơn có ích đến rau dưa, đây là bọn họ ưu thế. Nếu mặt khác bộ là cảm thấy hứng thú, đến lúc đó sẽ tìm tới hổ tộc làm tiến thêm một bước giao dịch. Hổ tộc cũng liền kiếm tiền, đi ra ngoài đêm trước, Tư Tử Phàm tìm được tộc trưởng, đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này giao dịch hội, ta cũng đi. Tộc trưởng sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Chí giả đại nhân, trên đường quá bôn ba quá mệt mỏi, như thế nào có thể làm ngươi vất vả đâu. Người nghĩ muốn cái gì có thể kêu Bạch Dịch bọn họ mang về tới. Không cần chạy này một chuyến, thần thú ở nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động. Ta thề muốn thay đổi này phiến đại lục, tổng không thể thấy đều không thấy mặt khác bộ lạc người. Thần thú cũng sẽ không đồng ý, mãnh nha mang ta đi liền hảo, ta đi xem các bộ lạc tài nguyên, không cần chuẩn bị thứ gì, ngày mai ta tùy đội ngũ cùng nhau xuất phát. Tộc trưởng sớm chút nghỉ ngơi, Tư Tử Phàm hoàn toàn là việc công xử theo phép công thái độ. Nói xong cũng chưa cho tộc trưởng lại khuyên cơ hội, xoay người liền đi rồi. Chí giả đại nhân, chí giả đại nhân, tộc trưởng nóng nảy, thấy kêu không được Tư Tử Phàm, vội tìm tới Bạch Dịch cùng đi cùng đại vu thương lượng. Đại vu, ngươi mau tưởng cái biện pháp, chí giả buông xuống ở chúng ta hổ tộc. Tự nhiên nên giúp chúng ta cường đại lên. Hiện tại hắn muốn đi giao dịch hội nhìn xem mặt khác bộ lạc. Đây là có ý tứ gì? Vạn nhất hắn cảm thấy mặt khác bộ lạc so với chúng ta hảo. kia, chúng ta không thể làm hắn đi. Tộc trưởng cau mày, bực bội mà ở trong phòng đi tới đi lui. Đại Vu nhìn Bạch Dịch liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không ai có thể cãi lời thần thú ý chỉ, chúng ta không thể tả hữu trí giả đại nhân ý nguyện. Nếu trí giả đại nhân không muốn lưu lại, chúng ta cũng không có biện pháp. Rốt cuộc phía trước trí giả đại nhân ở trong bộ lạc thực không thoải mái, tộc trưởng đi đến Bạch Dịch trước mặt mắng, ngươi như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, thật tốt cơ hội đã kêu ngươi kết thù, nếu, ai, nghĩ đến Tư Tử Phàm thiếu chút nữa thành hắn con dâu. Tộc trưởng trong lòng liền nghẹn muốn chết, xem này nhi tử thấy thế nào không vừa mắt. Như vậy cái gì vận khí, nhi tử nhặt được trí giả thắng được trí giả tâm lại đem trí giả cấp vứt bỏ đắc tội. Hắn có thể không bực bội sao? Bạch Dịch cúi đầu, có chút giận dỗi nói, ta đi cầu hắn, cho hắn xin lỗi, cầu hắn tha thứ ta. Đại Vu nhíu mày đánh gãy hắn nói, không thể, nếu chọc giận trí giả đại nhân, hậu quả không dám tưởng tượng. Bạch Dịch không phục nói, có thể có cái gì hậu quả, hắn còn không phải là sẽ tìm chút ăn sao, nhưng các ngươi nhìn xem loại những cái đó cái gì rau dưa. Kia đều là giống cái ăn ngoạn ý nhi, thú nhân căn bản ăn không đủ no, có ích lợi gì, dưỡng kia hơn 10 chỉ nói nhiều thú đủ đang làm gì. Có dưỡng thời gian còn không bằng mau bắt đầu mùa đông thời điểm nhiều hơn săn thú trữ hàng đến. Nhiều, các ngươi sợ hắn cái gì, hắn lại không có thần lực, chẳng lẽ còn có thể thương tổn chúng ta. Chiếu ta nói. Cha ngươi không nghĩ làm hắn đi dứt khoát liền đem hắn nhốt lại. Như vậy sợ hãi làm gì? Bạch Dịch, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thần thú ra lệnh cho ta nhóm toàn nghe trí giả. Tộc trưởng lạnh giọng quát lớn. Bạch Dịch lại cười nhạo một tiếng. Thần thú nếu thật sự để ý, ta vừa mới nói thời điểm liền sẽ bị trừng phạt. Ta hiện tại chuyện gì đều không có. Còn không đủ để thuyết minh thần thú mặc kệ những việc này sao? Chúng ta đã nghe trí giả, hắn kêu chúng ta trồng trọt, dưỡng nói nhiều thú. Chúng ta đều làm, chỉ là không nghĩ làm hắn lặn lội đường xa mệt tới rồi. Đây là vì hắn hảo không phải sao? Tộc trưởng cùng Đại Vu liếc nhau, như suy tư gì, Bạch Dịch chám hút một hơi, cắn răng cúi đầu, hắn chịu đủ rồi. Trong khoảng thời gian này Tư Tử Phàm nổi bật đại thịnh, mà hắn tắc bị người chỉ trỏ trỏ, không biết bao nhiêu người sau lưng cười hắn xuẩn, liền phụ thân đối hắn cũng nhiều có phê bình kín đáo. Hắn rõ ràng là thiếu tộc trưởng, nhật tử lại càng ngày càng nghẹn khuất, hắn không nghĩ còn như vậy đi xuống, càng không cảm thấy Tư Tử Phàm có cái gì đáng sợ. Hắn nhưng không cảm thấy Tư Tử Phàm làm ra vài thứ kia có bao nhiêu quan trọng. Kia căn bản là lãng phí thời gian. Tộc trưởng trong lòng rất sợ Tư Tử Phàm vừa đi không trở về. Càng sợ hắn ghi hận Bạch Dịch cùng Mộc Tư Sự, đối hổ tộc bất lợi. Rốt cuộc bị Bạch Dịch cấp thuyết phục, thấp giọng nói, không cho trí giả rời đi, là vì bảo hộ trí giả. Rốt cuộc bên ngoài nguy hiểm như vậy. Ba người thương nghị đến sau nửa đêm, hiếu thắng lưu trí giả, khó tránh khỏi trong lòng thấp thỏm, nhưng bọn hắn càng sợ Tư Tử Phàm vừa ly khai sẽ bởi vì phía trước sự đối phó hổ tộc. Hai tương cân nhắc, vẫn là lựa chọn lưu lại Tư Tử Phàm, liền tính thần thú truy cứu, bọn họ cũng không có thương tổn trí giả, trừng phạt hẳn là không nặng, như vậy nghĩ, bọn họ nhiều ít có chút tâm lý an ủi. Không như vậy lo lắng, Tư Tử Phàm liền ở Đại Vu môn ngoại 500 mễ địa phương cất giấu. Trên người dán liễm tức phù, phòng ngừa bị thú nhân phát hiện, làm cảnh xuân tươi đẹp theo dõi theo thời gian thực bọn họ mưu đồ bí mật tình huống. Xem bọn họ đã quyết định hảo, Tư Tử Phàm lặng lẽ đi Mãnh Nha nhà ở, ai, Tư Tử Phàm một hiên mành vào nhà, Mãnh Nha thực cảnh giác mà xoay người dựng lên, hư. Tư Tử Phàm hướng trong đi rồi hai bước, làm Mãnh Nha nhìn đến hắn, thấp giọng nói, ta tới tìm ngươi hỏi một sự kiện, ngươi không cần lộ ra, Mãnh Nha ngồi trở lại gia thượng. Khúc khởi một chân giá cánh tay, không có tò mò cũng không có nghi hoặc, chỉ là nhìn Tư Tử Phàm chờ hắn nói tiếp. Tư Tử Phàm nói, ta ở thần thú trước mặt lập được thề muốn giúp trên đại lục con dân cải thiện sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Có thể nhìn đến ta có bao nhiêu nỗ lực, nhưng hiện tại tộc trưởng muốn đem ta giam lỏng ở hồ tộc. Không được ta đi địa phương khác, đây là vì hắn tư dục, tất nhiên nguy hại đến khắp đại lục. Sau này thú nhân sẽ càng ngày càng ít, liền tính ta cả đời lưu tại hồ tộc. Hồ tộc cũng phát triển không được nhiều hảo, cần thiết các bộ lạc đoàn kết lên mới có thể thay đổi. Ta tới tìm ngươi chính là muốn cho ngươi dẫn ta đi giao dịch hội. Ta không thể bị giam lỏng tại đây. Ta yêu cầu tín nhiệm ta người. Mà tộc trưởng bọn họ hiển nhiên không tin ta năng lực. Mãnh Nha, ngươi có thể giúp ta sao? Mãnh Nha nhìn Tư Tử Phàm trầm mặc. Tư Tử Phàm cũng từ hắn thận trọng tự hỏi. Mãnh Nha rất nhỏ liền mất đi sở hữu thân nhân. Có chết vào mùa đông ác liệt hoàn cảnh. Có chết vào chiến đấu. Hắn là dựa vào hung mãnh sức chiến đấu bình an lớn lên. Đối cái gì đều không có hứng thú, bởi vì hắn cảm thấy đại gia liền tính như vậy một ngày sống sót. Không có gì đặc biệt hy vọng cùng thay đổi. Phía trước hắn mới vừa hồi bộ lạc liền đuổi kịp Tư Tử Phàm khẩn cầu thân thú. Hắn nghe được Tư Tử Phàm nói muốn thay đổi đại lục. Làm con dân an cư lạc nghiệp, giàu có an khang. Trong lòng có điều xúc động mới có thể nghe tộc trưởng an bài tới bảo hộ Tư Tử Phàm ni hắn muốn. Nhìn một chút Tư Tử Phàm sẽ như thế nào làm, mà hắn hiện tại cũng là hổ tộc đối Tư Tử Phàm hiểu biết nhiều nhất người. Tư Tử Phàm làm cho những cái đó rau dưa cùng nói nhiều thú. Giống cái liền có thể chiếu cố, nếu lúc trước bộ là có này đó, hắn tổ mẫu liền sẽ không lại lãnh lại đói chết đi. Cho nên hắn là tán thành Tư Tử Phàm ni hắn nhìn Tư Tử Phàm thật lâu. Rốt cuộc lên tiếng, hảo, ta giúp ngươi, Tư Tử Phàm cười một chút, chúng ta đây hiện tại liền đi, chờ một chút tộc trưởng khả năng liền sẽ phái người coi chừng ta. Bất quá về sau ngươi khả năng liền không về được, không bằng đi theo ta bên người giúp ta làm việc, ta có thứ tốt liền phân cho ngươi, Mãnh Nha không có đáp lời. Hắn chỉ là đứng dậy đem trong phòng đồ vật đánh cái bao. Hắn đồ vật rất ít, chỉ có sinh hoạt nhu yếu phẩm, sau đó liền biến thành hình thú ghé vào Tư Tử Phàm trước mặt. Tư Tử Phàm đồ vật đều ở trong không gian, càng không cần thu thập, nhanh chóng ngồi vào hắn trên lưng. Mãnh Nha liền lặng yên không một tiếng động mà chạy ra bộ lạc. Hướng tới một phương hướng chạy như bay lên. Chờ tộc trưởng cùng bạch dịch từ đại vu nơi đó ra tới. Lặng lẽ kêu lên hai cái tâm phúc thú nhân đi Tư Tử Phàm nhà gỗ khi. Chỉ nhìn đến trống rỗng một gian nhà ở. Tộc trưởng nhíu nhíu mi. Đi Mãnh Nha nơi đó nhìn xe monster mấy người vọt tới Mãnh Nha trong phòng. Đồng dạng chỉ có trống rỗng một gian nhà ở. Tộc trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không xong, hắn khẳng định đã biết. Mau. Gọi người đuổi theo, nhất định phải đem bọn họ truy trở về. Là, bạch dịch kêu lên mười mấy thú nhân chiều bất đồng phương hướng đuổi theo. Tộc trưởng cắn răng, sắc mặt thập phần khó coi. Mãnh Nha, hắn cư nhiên phản bội hổ tộc. Đại vu tới rồi nhìn người đi nhà trống nhà gỗ. Sắc mặt trắng bệch, xong rồi, chí giả đại nhân sẽ không tha thứ chúng ta. Thần thú cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Thần thú. Hắn thất tha thất thểu mà chạy tới gian tế thượng, quỳ trên mặt đất lải nhải mà bắt đầu nhận sai, hy vọng có thể khẩn cầu thần thú tha thứ, nhưng thần thú giống trước sau không có phản ứng. Bất luận nào tộc thần thú giống đều cực nhỏ sẽ cho đại vu phản ứng. Đại vu cả đời có thể nhìn đến thần thú hiện thân như vậy 2-3 lần đã là tốt. Bọn họ cho rằng thần thú còn không phải chân chính thần thú. Chỉ là bọn hắn bổn tộc bảo hộ thần, cho nên đại vu lúc này khẩn cầu hoàn toàn không chiếm được đáp lại. Chỉ làm tộc nhân trong lòng càng rối loạn, đại gia nghe được động tĩnh đều chạy ra xem, cho nhau hỏi thăm, không một lát liền nghe nói là Mãnh Nha mang theo chí giả đào tẩu. Bọn họ cũng không biết nói tộc trưởng vốn dĩ thường giam lòng Tư Tử Phàm. Bọn họ chỉ cảm thấy ngày thường đại gia đối Tư Tử Phàm nói gì nghe nấy. hắn cư nhiên còn rời đi. Thật đúng là quá khó hầu hạ. Mục Tử Nhân cơ hội nói. Hắn có phải hay không tưởng cùng Mãnh Nha kết thân a? Chính là hắn ngày đó đối thần thú kỳ nguyện không phải nói chung thân phụng dưỡng thần thú sao? Hắn đây là tưởng đổi ý sợ thần thú trách phạt mới chạy trốn. Cũng có khả năng, Chí Giả đại nhân phía trước không cũng thích quá Bạch Dịch sao? Mãnh Nha so Bạch Dịch còn lợi hại, Chí Giả đại nhân coi trọng Mãnh Nha cũng thực bình thường a. Chính là thần thú không chỗ không ở, bọn họ có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Mục Từ ra vẻ buồn bực nói, chúng ta trong khoảng thời gian này lại bạch lăn lộn, hắn đi rồi, nào còn có người biết những cái đó rau dưa nên như thế nào lộng a. Hắn vừa tới thời điểm cứ như vậy, tùy tiện nói mấy câu kêu chúng ta làm liền đi dây dưa Bạch Dịch. Hiện tại muốn chúng ta làm nhiều như vậy lại cùng Mãnh Nha chạy, Mục Từ ngươi cũng đừng nói như vậy, thần thú đều tán thành hắn là Chí Giả đại nhân. Nhưng thật ra ngươi, không phải là bởi vì ngươi đắc tội Chí Giả đại nhân. Hắn mới đi, Mục Từ không nghĩ tới hỏa còn đốt tới chính mình trên người tới. Lập tức lớn tiếng nói, ngươi nói bậy gì đó. Những cái đó sự đều qua đi đã bao lâu? Ai sẽ nhảy ra tới so đo a? Bọn họ bên này càng xảo càng lớn tiếng. Tộc trưởng phu nhân bước nhanh đi tới không vui nói. Đều câm mồm, ai cũng không được lại nói Chí Giả đại nhân sự. Đều về phòng đi, đừng quấy rầy đại vu cầu phúc. Mau đi, Mục Từ trừng mắt nhìn nói người của hắn liếc mắt một cái. Lầm nhầm mà về phòng, trong lòng lại rất cao hứng. Kia chán ghét quỷ rốt cuộc đi rồi. Mặc kệ vì cái gì, hắn về sau đều không cần lo lắng đề phòng. Chương 275 Viễn cổ thú thế Mãnh Nha thân là hổ tộc bộ lạc mạnh nhất thú nhân. Lại hàng năm ở trong rừng rậm sinh tồn, bôn đào, giấu kín bản lĩnh đều là đứng đầu. Hắn mang theo tư tử phàm rẽ ngang rẽ dọc, ỉ vào đối rừng rậm so những người khác càng quen thuộc. Hoàn toàn ném xuống bọn họ, làm cho bọn họ tìm không thấy một chút tung tích. Trên đường hắn hỏi tư tử phàm muốn hay không nghỉ ngơi ăn một chút gì. Tư tử phàm nguyền chuyển từ chối. Hắn ăn tích cốc đan không đói bụng. Trong khoảng thời gian này cường thân kiện thể cũng có thể thừa nhận loại này bôn ba. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đuổi tới giao dịch hội. Đừng bị hổ tộc trảo trở về. Dọc theo đường đi Mãnh Nha mang theo tư tử phàm tránh đi người khác. Đi đến một nửa lộ trình khi xui xẻo gặp một con mãnh thú. Đó là không khai linh trí không thể biến thành hình người dã thú. Cao lớn hung mãnh, Mãnh Nha một đôi thượng nó cả người khí thế đều thay đổi. Tựa như tùy thời sẽ nhào lên đi cắn đứt nó cổ giống nhau. Hắn đem tư tử phàm phóng tới trên cây. Chính mình không chút nào sợ hãi mà mãnh nhào qua đi cùng mãnh thú cắn xé ở bên nhau. Tư tử phàm ở trên cây nhíu mày nhìn. Huyền thiết phiến liền giấu ở trong tay áo, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ, chỉ là giúp vội còn muốn giải thích, đó là thực phiền toái một sự kiện, ở hắn không đứng vững gót chân phía trước tốt nhất vẫn là không cần lượng quá nhiều bài. Hết chương.